Chuyện đó em có thể từ chối không? Lâm Ngọc Linh ngập ngừng thăm dò cảm xúc của Chu Hoàng Anh, nhỏ giọng hỏi. Từ chối? Trần Tuấn Anh đang ngồi phía trước suýt nữa thì phun ra một ngụm máu gà. Quả nhiên là chị Ngọc Linh, quả nhiên là châu bò. Đây là lần đầu tiên có người dám từ chối yêu cầu của Chu Hoàng Anh. Hơn nữa chuyện này cũng không tính là yêu cầu gì. Nó chỉ đơn giản là một cạm bẫy, cám dỗ. Về mặt của đại ca, đủ để nghiền nát tất cả những người đàn ông ở thủ đô này. Đổi thành một người phụ nữ khác, sớm đã không thể chờ đợi được mà lao về phía đại ca rồi. Mắt thấy người vợ đã đến tay rồi, lại không ăn được. Trong lòng của Trần Tuấn Anh vô cùng sốt ruột, đôi mắt đầy khát vọng của anh ta nhìn Chu Hoàng Anh. Hy vọng rằng anh có thể làm một màn kịch cầu huyết về tổng giám đốc bá đạo, nhưng anh lại luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Lý do? Anh ngắn gọn thốt ra hai chữ, Trần Tuấn Anh sụp đổ, ôm lấy đầu suýt nữa đập vào tường tự tử. Mẹ nó, đến lúc nào rồi mà còn hỏi lý do hả? Em... Lâm Ngọc Linh nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đó, sau một lúc cô quyết định nói ra sự thật. Thật ra chúng ta đã quá vội vàng đi đăng ký kết hôn, chúng ta cũng không hiểu rõ về nhau lắm. Chu Hoàng Anh hơi nhớn mày, rồi trầm giọng thay cô nói tiếp câu sau. Vì có lẽ đó nên em muốn tìm hiểu thêm nữa sao? Nói như vậy cũng không phải là không đúng. Lâm Ngọc Linh không do dự gật đầu. Chu Hoàng Anh cười nhẹ, có phần lạnh lùng. Anh đưa những ngón tay đẹp đẽ thon dài của mình lên rồi bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Nhìn thấy động tác của anh, Lâm Ngọc Linh giật mình. Anh định làm gì vậy? Không phải em muốn tìm hiểu lẫn nhau sao? Từ đến trái tim đến thân thể, trái tim có thể phải mất rất nhiều thời gian, nhưng anh có thể cho em tìm hiểu cặn kẽ thân thể của anh bây giờ. Chu Hoàng Anh cố ý hạ giọng nói. Anh nhìn đôi má bị mình trêu chọc đến ửng hồng của cô gái nhỏ, đôi môi mỏng nở ra nụ cười ám muội. Bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh lại. Chu Hoàng Anh lại cởi thêm mấy cúc áo ở phía dưới. Cuối cùng chiếc áo sơ mi cũng đã được mở ra. Khuôn ngực mật ong với tám múi cơ bụng đều đặn khiến cho Lâm Ngọc Linh chỉ cần nhìn một cái là đã bị cám dỗ, nhịp tim tăng vọt. Anh chậm rãi đến gần Lâm Ngọc Linh, xong nói trầm ấm như tiếng đàn cero. Bây giờ đến lượt em. Vừa dứt lời anh còn cố ý thổi một hơi vào tai cô. Chu Hoàng anh đừng có cố ý làm loạn nữa. Lâm Ngọc Linh dầu dĩ nói với Chu Hoàng Anh, dường như đang cố gắng chứng minh cho cô thấy rằng anh không phải là đang cố ý làm loạn, vươn tay về phía cổ áo. Lâm Ngọc Linh định kéo nó ra. Lâm Ngọc Linh vội vàng kéo lại cổ áo của mình, trong lòng tràn đầy kháng cự. Không muốn, anh bình tĩnh một chút đi. Chu Hoàng Anh, cấp dưới của anh vẫn còn đang ở trong xe đó. Cô muốn có nhiều cơ hội để hiểu nhau hơn, nhưng mục đích chính không phải là để sống cùng với Chu Hoàng Anh ngay bây giờ, lại càng không phải là không muốn tìm hiểu nhau theo cách này. Tại sao lời nó đến chỗ anh thì lại bị thay đổi ý nghĩ vậy? Ánh mắt của Chu Hoàng Anh lạnh lùng về phía Trần Tuấn Anh trước mặt. Trần Tuấn Anh nhanh chóng đưa tay lên che mắt anh. Em không nhìn thấy gì cả, anh cứ coi như là không khí, muốn làm gì thì làm, cứ mặc kệ em là được. Đại ca của anh vất vả lắm mới bá vương, anh ta làm sao có thể đành lòng quấy rầy đây? Ánh mắt của Chu Hoàng Anh vô cùng đắc ý. Lâm Ngọc Linh, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên anh phát lờ Trần Tuấn Anh. Anh sâu thẳm nhìn Lâm Ngọc Linh như muốn nói, em cứ tiếp tục đi, anh muốn xem còn có thể nói gì nữa. Trái tim của Lâm Ngọc Linh dần dần trở nên căng thẳng. Cô phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cô thật sự ở chung với Chu Hoàng Anh? Thấy cô không có ý từ chối, đầu của Chu Hoàng Anh lại cúi đầu nhích lại gần, vành tay cô một chút nữa. Bỗng nhiên một cảm giác ấm áp từ vành tai đến tứ chi của cô, cuối cùng đã đâm thẳng vào tim. Chu Hoàng Anh vậy mà lại liếm vành tai để trêu chọc cô. Đụng phải ánh mắt mềm mại của Lâm Ngọc Linh, anh tà ác nhếch một khóe môi lên. Cơ thể của Lâm Ngọc Linh mềm nhũn ra, suýt chút nữa đã không kiềm chế được mà lao về phía Chu Hoàng Anh. Bây giờ cô cảm giác chết ở dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, nhưng mà cũng may cô vẫn giữ được chút tỉnh táo. Lúc Chu Hoàng Anh thật sự muốn tiếp xúc thân mật hơn với cô thì cô đã kịp thời nắm lấy bàn tay không chân thật của anh. Chờ một chút, em có chuyện muốn nói. Chu Hoàng Anh bất mãn vì cắt ngang thế này, mày kiếm của anh xấu xa nhấn lên, nghiêm túc nói. Em cứ muốn nói lại thôi như vậy, lại khiến cho anh cho rằng em đang cố ý muốn nghênh còn cự. Hậu quả của trò này rất nghiêm trọng đó. Bản thân của Chu Hoàng Anh là người đứng đầu quân đội, có sẵn uy nghiêm ở trong người. Lúc này cả người của Lâm Ngọc Linh vừa mới nếm trải vị ngọt nên đầu óc có một chút mê muội. Sau đó lại bị uy hiếp liền sợ hãi đến mức cả người run lên.

chị dâu nhỏ, chị Ngọc Linh chỉ tiết lộ cho em một chút đi. Lâm Ngọc Linh nổi hết cả da gà. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người có thể gọi tên mình một cách tha thiết như vậy. Hơn nữa anh ta còn là một người đàn ông. Hay cậu cứ hỏi đại ca của cậu đi. Lâm Ngọc Linh tàn nhẫn gạt bỏ bàn tay nhỏ bé của Trần Tuấn Anh, lựa chọn né tránh. Sao cô lại có thể không biết xấu hổ mà nói trắng ra như vậy? Hỏi chú Hoàng Anh, quên đi, anh ta thả rằng nhịn bát quái đến nghẹn chết. Cuối cùng Trần Tuấn Anh cũng chán nản ngồi ngay ngắn ở trên ghế phía trên. Chú Hoàng Anh, nếu ở phía sau, anh ta nhẹ giọng nói, buồn bã chán như vậy, tôi không ngại tìm thêm việc cho cậu làm. Em không muốn chạy 3 cây số đâu. Trần Tuấn Anh vội vã ôm đầu hàng, xem ra anh ta thường bị phạt như vậy. Lâm Ngọc Linh thở dài thông cảm, như cảm giác thoải mái bây giờ của cô là cái quái quỷ gì vậy. Hai mắt cô hiện lên một tia sáng, nhìn thẳng vào khuôn mặt tan nát cõi lòng mà trông chờ hình phạt của Trần Tuấn Anh thì đã nghe thấy Chu Hoàng Anh ra lệnh từ 3. Lái xe đi. Chỉ là lái xe mà thôi. Móng heo của Trần Tuấn Anh giống như là được bơm máu phục sinh. Khởi động xe nghênh ngang rời đi. Lâm Ngọc Linh cảm thấy hơi thất vọng. Thật là không mạnh mẽ một chút nào. Nhìn thấy cô gái nhỏ đầu yếu xìu, lúc này Chu Hoàng Anh trở nên giờ khóc giờ cười. Đổi thành người khác chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hai người thân thiết bên cạnh một người đàn ông luôn luôn lạnh lùng nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ như anh vậy. Mà lại là vai hề. Nhưng cảm giác này cũng không tệ. Chu Hoàng Anh ngồi nghiêm chỉnh, đôi bàn tay thon dài che lại hàm dưới, vậy mà đôi môi mỏng ở trong lòng bàn tay lại cong lên. Anh đưa Lâm Ngọc Linh trở lại căn hộ. Khi sắp rời đi, Chu Hoàng Anh lại thấp giọng nhắc nhở, nếu em có chuyện gì thì cứ nhớ gọi cho anh. Cảm giác được nâng niu ở trong lòng bàn tay, không thể giải thích được này là đến từ đâu. Lâm Ngọc Linh gật đầu, được. Chu Hoàng Anh liếc nhìn Trần Tuấn Anh rồi tiếp nói, nếu anh không có ở đây thì em hãy đi tìm Trần Tuấn Anh. Mặc dù bình thường thằng nhóc này có vẻ không đáng tin cậy lắm, nhưng khi làm việc thì vẫn có một chút năng lực. Trần Tuấn Anh sung sướng, đến mức suýt nữa thì bật khóc. Đại ca ơi, khó khăn lắm anh mới nói được một câu khen ngợi anh ta. Mà Trần Tuấn Anh nhất thời kích động, đột nhiên lại quy củ, ngẩng đầu chào theo kiểu quân đội. Vâng, xin thủ trưởng yên tâm, em nhất định sẽ bảo vệ chị dâu thật tốt, nhất định sẽ không để cho anh lo lắng. Chỉ được phép bảo vệ nơi ở. Chu Hoàng Anh hơi cau mày bổ sung thêm một câu. Trần Tuấn Anh vội vàng nói như một con chuột nhỏ sợ hãi, thưa ngài thủ trưởng, xin hãy cứ yên tâm, tiểu nhân không dám đào góc tường của vị Phật lớn như ngài. Sao hả? Chu Hoàng Anh nhìn về phía Lâm Ngọc Linh để cho cô tự chọn. Lâm Ngọc Linh rốt cuộc không nhịn được cười thành tiếng. Cô gật đầu, có Trần Tuấn Anh tham gia vào cuộc sống của cô, chắc chắn cô sẽ không thiếu niềm vui. Sau khi Chu Hoàng Anh và Trần Tuấn Anh đi, Lâm Ngọc Linh trở về căn hộ. Vừa bước vào, cô đã thấy Hà Thanh Nhàn đang cầm một cuốn sách tiếng Anh, vô cùng đau khổ gặm nhấm tờ đơn. Nhìn thấy Hà Thanh Nhàn, Lâm Ngọc Linh rất ngạc nhiên. Hôm nay là thứ hai, Hà Thanh Nhàn lẽ ra phải đi học từ sớm rồi chứ. Nhưng cô không ngờ rằng cô ấy còn ở nhà. Hà Thanh Nhàn thấy cô đầu tiên. Này, Ngọc Linh, cậu trở về thật là đúng lúc. Cậu là học bá khoa tiếng Anh, để giúp tớ xem tờ đơn này phát âm như thế nào. Lâm Ngọc Linh che giấu tờ giấy kết hôn mà đang cầm trong tay, hốt hoảng nói, từ nào cậu chỉ cho tớ xem. Hà Thanh Nhàn phát hiện cô đang né tránh, ánh mắt lóe lên. Này Ngọc Linh, cậu đang làm trò quỷ quái gì đó, cậu giấu giếm giếm cái gì vậy? Lâm Ngọc Linh càng thêm hốt hoảng, đảo mắt nói, không có gì, nói dối tớ. Hà Thanh Nhàn liếc nhìn tất cả, vẻ mặt chắc chắn, dáng vẻ đau lòng đã bị bỏ rơi. Hu hu, Ngọc Linh, cậu không còn yêu tớ nữa rồi. Cái gì tớ cũng nói cho cậu nghe, nhưng bây giờ cậu lại lừa dối tớ, giấu giếm bí mật với tớ. Chúng ta như vậy có còn là bạn tốt nữa không? Lâm Ngọc Linh trở nên nghiêm túc, cô sốt sáng nói. Đương nhiên là bạn tốt rồi, nhưng chuyện này cần phải giữ bí mật. Thôi đi, dù sao cậu cũng là bạn thân nhất của tớ. Nên tớ cho cậu xem, nhưng cậu phải hứa với tớ rằng không thể kể cho bất cứ ai. Quan trọng như vậy sao? Hà Thanh Nhàn thích nghe những câu chuyện bát quái quan trọng. Cô ấy giống như là bơm máu gà, lắc đầu quậy quậy nói, tớ thề chuyện này chỉ có trời đất biết. Tớ biết và cậu biết thôi. Được rồi. Lâm Ngọc Linh cũng yên lòng hơn. Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy cuốn sổ màu đỏ chót từ phía sau ra. Cô còn chưa kịp nói gì hết, Hà Thanh Nhàn đã lo sợ cô ấy lấy lại, không cho mình xem nữa, nên nhanh chóng giật lấy cuốn sổ từ trong tay cô. nhưng khi nhìn thấy ba chữ ở trên cuốn sổ đỏ chót, mắt cô ấy trừng lớn kinh ngạc, suýt chút nữa ném cuốn sổ đỏ đó ra ngoài như chạm phải củ khoai lang nóng bỏng. Mẹ nó, tôi không nhầm đi, đây là sổ đăng ký kết hôn. Sau khi nhìn thấy Hạ Thanh Nhàn có biểu hiện này, Lâm Ngọc Linh đau lòng kinh khủng. Đúng vậy, cậu không nhìn lầm. Hạ Thanh Nhàn ngây ngốc hỏi, ai, với ai? Còn có thể là ai chứ, đương nhiên với anh ấy rồi. Với anh ấy, Chu Hoàng Anh. Hạ Thanh Nhàn vẫn giữ bán tính bán nghi, cô đưa tay run rẩy, chậm rãi mở cuốn sổ đăng ký kết hôn ra. Khi nhìn thấy nam nữ chính ở trong bức ảnh, cô ấy cảm thấy cả thế giới đều là ảo ảnh. Hạ Thanh Nhàn ôm đầu của mình, cả người choáng váng. Ai cha, có vẻ như tớ sắp ngất rồi này. Lâm Ngọc Linh căng thẳng đưa tay đỡ lấy cô. Thanh Nhàn, cậu không sao chứ? Có phải là trời nóng quá nên cậu bị say nắng không? Hay là chúng ta đi bệnh viện đi? Tớ không sao. Hạ Thanh Nhàn xoay người lại, kích động nắm lấy bàn tay của Lâm Ngọc Linh. Chúa ơi, thật là không thể tin được, bản thân của tớ lại biến thành vợ của thủ trưởng rồi. Nếu chuyện này mà bị truyền ra bên ngoài thì chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn đấy. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.